Newbefy, I promise. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn đêm bao trùm lên toàn học viện nơi ánh đèn flash được dịp bừng sáng rực giữa hai quả bóng bay to hoành hoạch được mắc vào ngay hai góc trong của nơi tổ chức dạ hội với dòng chữ Soiree Noe trông thật bắt mắt. Hôm nay những tiểu thư được dịp thể hiện hết bản thân bằng việc diện lên cho mình những bộ cánh đắt tiền không kém phần lộng lẫy. Những thiếu gia thì ga lăng thôi rồi, với những bộ âu phục thanh lịch họ lịch sự mời rượu, bắt chuyện với những tiểu thư và cả những bậc phụ huynh đến dự dạ hội cùng con. Lúc này thật ồn ào, tiếng nói cười râm ran cả một khu vực. Khánh Lam bước vào với chiếc váy tua rua gợi cảm, cổ áo khoét sâu tận ngực lộ ra vùng cổ trắng không tì vết. Tự tin sánh bước cùng Bách Nhật, cô khoác lấy tay anh bước vào với nụ cười rạng rỡ. Bách Nhật với mái tóc ánh tim được cắt tỉa gọn gàng, bộ âu phục màu kem vô tình làm nổi bật lên nét lịch lãm và quý phái từ anh, khiến cả khối học viên nữ đổ dần dần. Sự nổi bật của hai anh em chỉ có thể kéo dài đến khi hai chiếc Rolls Royce nhà bánh chậm chậm trước cổng lớn Noe. Mọi người đều nín thở, hồi hộp chờ đợi xem nhân vật nào sắp hạ giá ở đây. Dương Hoàng, là Dương Hoàng thì phải. Một người lên tiếng, ngay lập tức nhận được sự phản ứng nhiệt tình từ những người khác. Ai nấy đều bán tán về Dương Hoàng và những con người tuyệt vời đi cùng họ. Cửa xe, cạch, một cái mở ra, bước xuống đầu tiên. Thiên Ngân, cô nàng mỉm cười ý nhị nhìn mọi người đang đổ dồn ánh mắt về mình. Bộ váy cô nàng đang mặc do chính tay nó chọn. Bộ váy Lolita đen, tay áo rộng, trên cổ còn có một dải dây đen thắt nơ xinh xắn. Phần thân dưới hơi tung xòe ra, uyển chuyển trên bút đen nốt cao gót. Kèm theo mái tóc được nó. Tư vấn, theo kiểu pastel gót trông cô nàng như một con búp bê xinh đẹp. Xung quanh bắt đầu vang lên những lời khen, những lời ngưỡng mộ, và cả những ganh ghét. Tiếp đến Vincent, Nicky, chàng trai với mái đầu đỏ nổi bật nụ cười tỏa sáng dành tặng những ai đang có mắt ở xung quanh mình, cách diện âu phục cực nam tính không biết đã đốn bao nhiêu tim của tiểu thư trong Noe. Chàng trai kia thì với mái tóc xám khói được undercut cực handsome, hững hờ cho tay vào túi anh tiến bước vào Noe chẳng lấy một cái ngoái đầu. Theo sau là Phin, Phương thiếu gia. Phin được nó đặc biệt chuẩn bị cho bộ váy xanh nhạt dài tận cổ chân, thân váy buông rũ xuống nhẹ nhàng và đơn thuần như chính Phin. Người đang diện chiếc váy trên người, nhưng điều đó càng làm tăng vẻ mê người Phin, khoác tay bảo khang lịch lãm trong bộ âu phục đen đi qua muôn ngàn lời khen ngợi. Cuối cùng bốn người xinh đẹp và quan trọng nhất, Bách Nhật tranh phần ra trước nó, anh vừa bước ra, đưa tay lên chỉnh lại gọng kính nửa tròng làm vẻ thư sinh càng trở nên ấn tượng hơn trong mắt mọi người. Hò nhẹ tay mắt thì miệt mài dán vào em yêu trong tay, anh đi qua mà chẳng nhìn xung quanh lấy một cái. Bách Nhật kìa, cậu ta đáng yêu thế. Người của Dương Hoàng ai cũng dạng người quá vậy. Đâu đó vang lên những lời ca ngợi Dương Hoàng, ca ngợi những nhan sắc trời phú của những người bên cạnh Dương Hoàng. Cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện với chờ đợi của mọi người. Nó không thể nào làm mọi người ngất ngây hơn với nhan sắc của mình. Bằng chứng là mọi âm thanh đều được giảm thiểu tối đa, lúc này dường như chỉ còn nghe được tiếng bước chân của nó đang dẫm lên cái thảm đỏ trải dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diện trên mình cái váy dây đen gợi cảm lộ ra tattoo ở trước ngực, phần thân dưới váy là một mảng voan đen mỏng bao quanh tựa váy đuôi cá. Khoác ngoài là kimono mỏng hoa cỏ. Đôi bút đế cao và hơi quái lạ từng xuất hiện trên tạp chí thời trang nổi tiếng trùng màu với kimono. Mái tóc tím với phần đuôi được lên màu xám khói xoăn quyến rũ. Trên đầu là hai chiếc kẹp nhỏ hình sừng được đối xứng hai bên. Đi giữa khoác tay hai chàng trai đẹp tựa thiên sứ, nó đã cố tình làm châm ngòi cho sự ghen tức ngưỡng mộ bùng nổ. Mặc như vậy có được không? Hắn nói nhỏ vào tai nó, gò bó bản thân vào khuôn khổ quý phái sang trọng không hẳn là tốt. Nó cười nửa miệng nhìn hắn, nụ cười kia sao đẹp đến lạ. Khá ngạc nhiên với câu trả lời của nó, thông thường những tiểu thư sẽ theo những chủ nghĩa nhẹ nhàng, thuần khiết nhưng nó thì đi ngược lại. Rất cá tính, phá cách đến không ngờ. Nó đã phá vỡ những định kiến của giới thượng lưu. Cũng đúng thôi, người hắn yêu sao có thể tầm thường như những người khác. Dạ hội chính thức bắt đầu. Cách chương.